hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, thu đồng đội, chương 178, thu đồng đội. Bạch Vi theo Tiểu Nam Hải ánh mắt vọng qua đi. Là Thẩm Mặc Hòa Đàm Tiếu vừa rồi hỏi thăm quá tin tức những người đó. Giờ phút này những người đó chính nhìn bọn hắn chằm chằm bên này. Tựa hồ ở tò mò bọn họ có thể hay không thật sự lấy xuất đạo cụ cung tiểu hài tử làm giao dịch. Nói không chừng bọn họ hống ngươi chơi đâu, Bạch Vi gợi lên khóe môi. Ác liệt cười, đại nhân thích nhất hống tiểu hài tử chơi Nga. Nói cái gì chỉ cần làm xong tác nghiệp khiến cho ngươi xem phim hoạt hình. Chính là chờ ngươi làm xong, lại dùng mặt khác lấy cơ tống cổ ngươi. Ngươi sẽ không sợ bọn họ chơi ngươi. Tiểu Nam Hải nhíu nhíu mày, nghiêm trang nói, sẽ không, ta tuổi còn nhỏ, cùng nhau vào trò chơi, bọn họ có thể kéo ta đệm lưng, cho nên khẳng định sẽ mang lên ta, Bạch Vi mỉm cười. Ngươi còn rất minh bạch, Đàm Tiếu cũng nghe minh bạch. Không cấm hỏi, nếu bọn họ sẽ kéo ngươi đương đệm lưng, kia có hay không đạo cụ cũng không cái gọi là đi. Vì cái gì không cho ngươi gia nhập? Không có đạo cụ nói, liền thật muốn đương đệm lưng, Tiểu Nam Hải nói. Có đạo cụ nói, ta không nhất định sẽ chết, sinh sinh tử tử loại sự tình này. Từ một cái 10 tuổi hai tử trong miệng nói ra, nhiều ít làm người có chút thổn thức, mấy người cho nhau nhìn nhìn lẫn nhau. Trong khoảng thời gian ngắn cũng chưa nói chuyện, ước chừng là nhìn ra Bạch Vi những người này đối bản đồ không có hứng thú. Tiểu Nam Hải lại lần nữa nỗ lực đẩy mạnh tiêu thụ cái khác thương phẩm. Trừ bỏ bản đồ, ta còn có thể giúp các ngươi tìm được đồ ăn, lương khô cùng mới mẻ rau dưa đều có. Còn có một ít khẩn cấp dược phẩm, chỉ cần một cái đạo cụ, mấy thứ này ta đều có thể giúp các ngươi tìm tới, Bạch Vi nhẹ nhàng lắc đầu. Lạnh nhạt cự tuyệt hắn, tiểu hài tử, chúng ta là sẽ không mua mấy thứ này, ở trong mê cung. Đạo cụ giá trị xa xa vượt qua đồ ăn cùng dược phẩm siêu. Tiểu Nam Hải mặt lộ vẻ thất vọng. Hắn nhấp nhấp môi, chỉ có thể từ bỏ. Cúi đầu trở về đi. Thừa úy xem đến sốt ruột. Hắn là cái lão sư. Nhất xem không được tiểu hài tử bị tội. Chạy nhanh đuổi theo trước ngăn lại kia hài tử. Ai, tiểu bằng hữu a, ngươi không cần lại mua đạo cụ. Cũng không cần tin những người đó nói thêm cái gì đoàn đội. Ngươi tuổi còn nhỏ, quá dễ dàng bị người lợi dụng a. Tìm một chỗ giấu đi. Hảo hảo sinh hoạt, thừa lão sư, hắn cái dạng này, mặc kệ giấu ở nơi nào đều là vô dụng, Bạch Vi gọi lại bọn họ. Uy, tiểu hài tử, ngươi muốn hay không suy xét gia nhập chúng ta? Tiểu Nam Hài sửng sốt, xoay người, ánh mắt hoài nghi nhìn Bạch Vi. Bạch Vi nói, chính ngươi trong lòng cũng rất rõ ràng đi. Chúng ta dám vào mê cung, đã nói lên thực lực xa so với kia cái gì phi ca hiếu thắng, các ngươi. Yêu cầu kéo ta tiến mê cung đệm lưng sao? Tiểu Nam Hải trần chờ hỏi, hắn không thể không như vậy hoài nghi, nếu không vì cái gì sẽ nguyện ý thu lưu hắn. Đại nhân không đều xem thường tiểu hài tử sao? Bạch Vi lại hết sức vui mừng cười rộ lên, ha ha ha ha ha, đệm lưng. Kia ngoạn ý chỉ có người sợ chết mới dùng được với. Ta trong tay một đống đạo cụ dùng đều dùng không xong. Sẽ thiếu ngươi như vậy cái nhóc con nhi đệm lưng. Tiểu Nam Hải mặt đỏ, đôi mắt lại sáng lên. Hoài hy vọng hỏi, các ngươi thật sự làm ta gia nhập. Đương nhiên không phải không điều kiện. Rốt cuộc chúng ta nơi này không phải thu dụng chạm mơ siêu. Bạch Vi kiều kiều khóe môi. Không chút để ý nói. Chỉ cần ngươi có thể tồn tại rời đi mê cung, ta liền cho phép ngươi gia nhập, hơn nữa đưa ngươi một kiện đạo cụ. Tiểu Nam Hải ngơ ngẩn. Ngoặc kép, tồn tại, rời đi mê cung, không sai, Bạch Vi hảo lấy chỉnh hạ nhìn hắn. Nếu muốn trở thành đồng đội, ít nhất phải đối lẫn nhau năng lực có điều hiểu biết đi. Nếu vào mê cung chỉ biết khóc nhè, loại này đồng đội ta cũng sẽ không thu. Tiểu Nam Hải. Ta chưa bao giờ khóc nhè. Vậy suy xét đi, Bạch Vi lười nhắc nói. Quay đầu xem Thẩm Mặc, chúng ta buổi chiều vài giờ tiến mê cung. Hai điểm mơ siêu thẩm mặc trả lời. Hảo, Bạch Vi lại lần nữa nhìn về phía Tiểu Nam Hài. Nếu ngươi suy xét hảo, buổi chiều hai điểm ở chỗ này cùng chúng ta hội hợp. Cùng nhau tiến mê cung. Tấu chương xong, hết chương.